Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1443, chương 426, không đúng lắm. Cái này đầu chọc, ngươi biết, Tần Phong hỏi nói, nhìn về phía An Khuynh Thành kia con mắt màu vàng óng bên trong đều là lạnh lùng. Nói, ở ngươi trong mắt. Đầu chọc ở giữa thì có cái gì tất nhiên liên hệ a. Sau đó An Khuynh Thành vừa nhìn về phía kia đầu chọc cùng mấy người kia, lạnh lùng nói, cái này một khoang thuyền chúng ta chiếm rồi, các ngươi không cần cân nhắc rồi. Nàng là người nào, làm sao lại quan tâm kia nho nhỏ một vạn thần nguyên tinh? Thần nguyên tinh đối nàng loại này tu sĩ tới nói đã là không có rồi sức hấp dẫn. Tối đa cũng chính là một loại tiền mà thôi. Nàng càng không khả năng vì rồi một vạn thần nguyên tinh liền cùng mấy cái này xa lạ nam tu ngồi ở một cái trong khoang, mà lại nàng mặc dù là tăng môn đệ tử, không gần hồng trần, lại cũng nhìn ra tới này chút mắt người đồng tử chỗ sâu dâm uế chi quang. Mấy cái kia nam tu bị An Khuynh Thành như vậy phản bác, đều là nhìn về phía kia đầu chọc tử. Kia đầu chọc tử xem như lão đại, lòng dạ hiển nhiên so những người khác muốn cao hơn rất nhiều. Hắn cũng không sinh khí, ngược lại là cười một tiếng, nói, có phải hay không ta cho thần nguyên tinh quá ít rồi? Ba vạn thần nguyên tinh, đầu chọc tử tựa hồ cũng không nhìn về phía An Khuynh Thành, mà là nhìn về phía Tần Phong, ba vạn thần nguyên tinh. Đủ ngươi đi say xuân các tìm những cái kia trời sinh mị cốt nữ tu khoái hoạt mấy trăm năm rồi. Tần Phong nghe vậy, trong lòng hơi động, hắn bực nào thông minh, há có thể nhìn không ra cái này đầu chọc tử ý tứ. Sợ là đối An Khuynh Thành có rồi tưởng niệm, có chút nhịn không được rồi. Cái này đầu chọc sợ là tham luyến Khuynh Thành sắc đẹp rồi. Hắc hắc, cũng được. Đã nhưng người có tiền không có chỗ xài, vậy liền cho ta hướng trong túi trang trí a. Tần Phong trong lòng cười trộm, sau đó biểu lộ bình tĩnh mà nói, ba vạn thần nguyên tinh liền muốn cùng ta đổi buồng nhỏ trên tàu. Ngươi làm ta Tần mỗ người là người nào? Không có 10 vạn căn bản là không có đến đàm. 10 vạn thần nguyên tinh, nếu như ngươi cầm ra được, ta liền có thể đem ta vị trí tặng cho ngươi. Nếu như ngươi không có, vậy ngươi liền xéo đi nhanh lên a. Tần Phong bên cạnh, An Khuynh Thành mặt mày cau lại, con mắt màu vàng óng bên trong có lấy một chút nghĩ kế sách chi sắc. Bất quá nàng nhưng không có nhiều lời cái gì. An Khuynh Thành biết rõ Tần Phong là hạng người gì, mà lại cũng không phải thiếu thần nguyên tinh người. Khả năng không lớn sẽ vì rồi cái này 10 vạn thần nguyên tinh liền làm ra loại chuyện này. Kia chút nam tu nghe xong 10 vạn thần nguyên tinh, đều là hít vào một ngụm lãnh khí. 10 vạn thần nguyên tinh đầy đủ duy trì một cái bình thường cấp 2 thế lực vận chuyển rồi. Bọn họ lão đại mặc dù thân phận cùng tu vi so kia chút cấp 2 thế lực mạnh rồi rất nhiều. Thế nhưng là vậy không thể là vì rồi chút chuyện như thế liền lấy ra 10 vạn thần nguyên tinh. Kia đầu chọc tử lông mày nhíu một cái, nghe lấy Tần Phong cái này không chút khách khí nói, trong lòng có chút không vui. Hắn cũng không phải là Tây Đại Lục bản thổ tu sĩ, mà là đến từ Bắc Đại Lục, tu vi có thể so với pháp tắc kiếp cường giả, thân phận tôn quý. Ngày bình thường ai dám cùng hắn nói chuyện như vậy? Đó là chán sống rồi. Bất quá vừa nghĩ tới An Khuynh Thành chính tại bên cạnh nhìn lấy, hắn cũng không có phát tính tình, mà lại vừa nghĩ tới hắn muốn ở cái này trên một cái thuyền nghỉ ngơi mấy cái tháng. Mấy tháng này chung quanh toàn bộ đều là kia chút nam tu sĩ. Hắn liền đem trong lòng sao động cho kiềm chế xuống dưới. Trầm giọng nói, 10 vạn thần nguyên tinh đúng không? Tốt, cho ngươi 10 vạn lại có làm sao? Lão đại, cái này, kia chút nam tu trần chờ. Cái này 10 vạn thần nguyên tinh mặc dù đối bọn họ lão đại tới nói cũng không tính cái gì lớn tài sản, nhưng có phải thế không, một số lượng nhỏ. Đến rồi trên bờ bao nhiêu nữ nhân tìm không thấy, vì rồi một cái nữ nhân giao ra 10 vạn thần nguyên tinh. Cái này sẽ có hay không có chút quá xa xỉ rồi. Ở kia đầu chọc Tử hung hăng trừng mắt liếc về sau. Những tu sĩ kia đành phải ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó cầm ra 3 cái túi chữ vật. Nói, trong này hết thảy cộng lại có 10 vạn thần nguyên tinh. Đem đi đi, Tần Phong cười híp mắt đem kia 10 vạn thần nguyên tinh cho thu lại. Sau đó cười nói, tốt, các ngươi đi vào ngồi một chút đi. Hai chúng ta về sau liền ngồi ở giữa kia cái buồng nhỏ trên tàu rồi. Đồng thời, Tần Phong còn lôi kéo An Khuynh Thành tay, hướng về cái thứ hai buồng nhỏ trên tàu đi đến. An Khuynh Thành khóe miệng lộ ra một sợi ý cười. Nàng liền biết rõ Tần Phong không biết làm loại kia vì tiền mà đem bằng hữu đều bán rẻ sự tình. Các ngươi hai cái, huynh đệ, cái này cũng không thích hợp a. Chúng ta lão đại nói là muốn cùng ngươi đổi, cũng không có nói cùng với nàng đổi a. Mấy cái kia nam tu nhíu lại lông mày, lạnh lùng nói, bọn họ lão đại giao ra 10 vạn thần nguyên tinh, vì cái gì chính là có thể trong vòng mấy tháng sau đó cùng An Khuynh Thành chờ tại một cái buồng nhỏ trên tàu. Tần Phong đi rồi làm sao chả mang theo An Khuynh Thành vậy rời đi. Đúng a, các ngươi là cùng ta đổi, các ngươi lại không cùng nàng đổi. Nàng nghĩ chỗ nào cùng các ngươi có quan hệ sao? Người này 10 vạn thần nguyên tinh chỉ mua rồi cùng ta đổi buồng nhỏ trên tàu cơ hội. Tần Phong cười nói, sau đó lại nói, vị trí của nàng giá trị 100 vạn, các ngươi muốn hay không đổi a? An Khuynh Thành kia nguyên bản cau mày biểu lộ cũng là bởi vì Tần Phong một câu nói kia mà lơ đãng bộc lộ ra mỉm cười. Tần Phong cái này nhỏ xíu cử động cũng là để An Khuynh Thành trong lòng rất là hưởng thụ. Tần Phong đem chính mình vị trí dựa theo 10 vạn thần nguyên tinh cho bán rồi, nhưng lại đem vị trí của nàng thả cao như vậy, chỉ cần là nữ hài tử trong lòng đều sẽ thật cao hứng. Mặc dù nàng đã không phải là một cái tiểu cô nương rồi, nhưng là tại thời khắc này nàng cùng kia chút tiểu cô nương không có gì khác biệt. Nghe được Tần Phong nói, kia đầu chọc tử trên mặt phun lên rồi một tia lãnh ý. Tần Phong một cử động kia không thể nghi ngờ giống như là đem hắn đùa nghịch rồi đồng dạng. Lúc này hắn chính là trầm giọng nói, các hạ, ta thế nhưng là Du Long Động Thiên Phong chủ Vương Lệ Hải. Hy vọng các hạ làm việc thời điểm muốn cân nhắc tốt hậu quả. Du Long Động Thiên, cái gì đồ chơi, ta không biết. Mà lại ở trên thuyền này hết thảy đều muốn giảng quy củ. Làm sao, người đem lão ngư tiền bối nói làm bên tai gió rồi hả? Lão ngư tiền bối thế nhưng là nói, hết thảy đều muốn dựa theo quy củ đến. Các ngươi ai không có nghe được? Tần Phong cười híp mắt nói, đồng thời còn nhìn sang ở thanh nẹp trên mai mối lão ngư. Kia lão ngư chính lọm khọm lấy thân thể. Nghe được Tần Phong nói cũng là quay đầu nhìn về phía mấy người này. Nhìn không ra hỉ nộ, nhìn thấy kia lão ngư nhìn sang, kia đầu chọc tử trong mắt hiếm thấy bộc lộ ra kiêng kỵ. Trước kia lão ngư kia đập nát thần vương xương cốt thanh tỉnh hắn nhưng là rõ mồn một trước mắt. Mà lại hắn còn nghe nói cái này lão ngư đã từng đem pháp tắc kiếp cường giả ném vào biển bên trong. Mặc dù không biết rõ việc này phải chăng làm thật, bất quá có thể ở chỗ này chống thuyền mấy trăm vạn năm lại bình yên vô sự đến xem. Cái này lão ngư đích thật là sâu không lường được. Tần Phong hiện tại thế mà là đem lão ngư nói đều cho trở tới. Cũng là để hắn tức khắc cảm thấy phiền phức, không biết rõ nên mở miệng như thế nào. Bởi vì trước kia lão ngư đều đã nói hết thảy đều có quy củ. Ở trên thuyền này nhất định phải thủ quy củ. Dứt lời còn không có 10 phút. Mặc dù không có rõ ràng nói cái gì quy củ, nhưng nếu là hiện tại hắn liền làm ra khác người sự tình, khó tránh khỏi sẽ cùng trước kia nói đáp lên quan hệ. Ở cái này mênh mông giới trên biển, trêu chọc rồi lão ngư thế nhưng là có chút không ổn a. Kia đầu chọc Vương Lệ Hải trần chờ rồi nửa ngày, cuối cùng vẫn lựa chọn rồi nhẫn nại, không thể không đem cái này một thanh oán khí nuốt đi xuống. Mặc dù hắn trong lòng cảm thấy vô cùng khó xử, thế nhưng là kia lão ngư bất thiện vẻ mặt lại thêm An Khuynh Thành thái độ, để hắn biết rõ hiện tại nếu là mạnh tới nhưng có chút không ổn. Bởi vì hắn cũng là phát giác ra, An Khuynh Thành cũng là một tôn tu vi kinh khủng pháp tắc kiếp cường giả. Nếu như bây giờ liền cùng hai tôn pháp tắc kiếp cường giả trở mặt rồi, cũng không phải là cái gì lựa chọn sáng suốt. Nghĩ được như vậy, Vương Lệ Hải trong lòng thì có một vệt biệt khuất. Nguyên bản hắn là tìm đến khoái hoạt, chưa từng nghĩ 10 vạn thần nguyên tinh hoa đi xuống, đổi lấy hậu quả thế mà là tự chuốc nhục nhã. 10 vạn thần nguyên tinh, đây chính là 100 ức thần nguyên a. 100 ức thần nguyên lăng không rơi xuống Tần Phong trong túi. Liền vì rồi một đám đại lão gia có thể nhìn thấy trên nước phong quang. Bút chướng này thật sự là quá không có lời rồi. Các hạ, chuyện hôm nay ta Vương Lệ Hải nhớ xuống rồi. Việc này sẽ không liền như vậy kết thúc. Cuối cùng kia đầu chọc hướng phía Tần Phong hừ lạnh một tiếng, giận dữ quay đầu hướng về kia, giá trị 100 ức khoang mà đi. Không có cách nào, ở cái này biển rộng mênh mông trên, hắn không thể như vậy hành động thiếu suy nghĩ. Sau lưng kia Vương Lệ Hải mang tới những người kia cũng chỉ có thể giận dữ quét rồi Tần Phong một mát, ảo não mà rời đi. Kia lão ngư vẫn như cũ là sụ lấy mặt, sau đó quay đầu rồi đầu tiếp tục chống thuyền. Tần Phong, các ngươi Tây Đại Lục tu sĩ thật là biết chơi. Ở Tần Phong bên cạnh, kia An Khuynh Thành lại là nhịn không được cười khẽ. Nàng mặc dù đã sớm biết rõ Tần Phong sẽ không hại nàng, nhưng là không nghĩ tới Tần Phong thế mà thực sự ở âm rồi kia Vương Lệ Hải một cái. Hơn nữa còn để Vương Lệ Hải không lời nào để nói, chỉ có thể nuốt xuống cỗ này oán khí. Tần Phong trắng rồi An Khuynh Thành một mắt, đồng dạng là cười nói, ai bảo hắn có rồi loại kia ý nghĩ đâu. Xem như bằng hữu, ta đương nhiên không năng thủ mềm rồi, mà lại dù sao hắn có tiền, hào khí vô cùng, ta liền lợi dụng một chút rồi. Hắn đối kia Vương Lệ Hải ngược lại là không có cái gì địch ý. Bất quá kia Vương Lệ Hải làm việc không nên làm, còn dám ngấp nghé hắn bằng hữu, Tần Phong nhưng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho. Bị Tần Phong kiểu nói này, kia An Khuynh Thành nụ cười có chút dừng lại, ánh mắt bên trong có lấy cái gì sáng bóng chợt lóe lên rồi biến mất. Sau đó gật gật đầu, bất quá, người cũng phải cẩn thận một chút. Kia Du Long Động Thiên thật không đơn giản, là chúng ta Bắc Đại Lục trên một phương cấp một thế lực. An Khuynh Thành nhắc nhở nói, kia các ngươi Thánh Tăng Điện không phải cũng là cấp một thế lực. Có ngươi ở, ta sợ cái gì? Tần Phong cười khẽ, không thèm để ý chút nào nói, miệng lưỡi trơn tru. An Khuynh Thành oán trách chừng rồi Tần Phong một mắt, kia con mắt màu vàng óng chừng lên người đến có một phen đặc biệt phong tình, để Tần Phong rất là hưởng thụ. Chợt, An Khuynh Thành lại nói, ngươi nói đúng, đến rồi Bắc Đại Lục, bọn họ muốn ức hiếp ngươi, vậy không có đơn giản như vậy. Tần Phong như vậy hộ nàng, nàng trong lòng tự nhiên cũng là đối với cái này cực kỳ để ý. Kia Du Long Động Thiên là cấp một thế lực, bất quá nàng lại là hoàn toàn không sợ hãi, bởi vì nàng ở Thánh Tăng Điện địa vị cũng là không tầm thường, có thể đại biểu Thánh Tăng Điện bộ phận thế lực. Kia Du Long Động Thiên muốn ức hiếp Tần Phong cũng là trước tiên cần phải đi qua nàng đồng ý lại nói. Tốt rồi, trên biển sóng gió lớn, chúng ta đi về trước đi. An Khuynh Thành phất phất tay, sau đó đi vào buồng nhỏ trên tàu bên trong. Tần Phong đứng ở bong thuyền trên, đi đến rồi kia lão ngư bên thân. Rầm rầm, sóng biển nhấc lên, đập đánh vào Tần Phong gót chân trên, đem Tần Phong quần áo đều cho thẩm thấu. Tần Phong cũng không tận lực phòng ngự những này hơi nước. Trên đại lục khó có được gặp được một lần biển cả. Hắn rất ưa thích nơi này phong cảnh. Tiểu gia hỏa, trước kia ta lão ngư cũng không có nói muốn hộ ngươi a. Ngươi này đem ta lão ngư quy củ nói ra, có phải hay không có chút không quá mà nói. Kia lão ngư đứng ở thuyền biên giới, một bên tay khô héo cánh tay vạch lên thuyền mái chèo. Một bên ho khan nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN